Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khỏi nước mới dọn dẹp đồ nghề. Như đã dặn lòng, Đạt lên lầu tắm thật nhanh trước khi trời tối. Và lần này, anh ngước mặt, trợn mắt mà dội nước, chứ không dám nhắm lại để cảnh giác việc ma vén màn nhìn trộm. Tắm xong, Đạt xuống nhà, thì ngoài sân có tiếng xe ngừng rồi tắt máy. Anh mở cửa, thấy hai người mặc thường phục màu sậm đen, phía trước cổ màu trắng. Đạt biết là hai linh mục, anh chào họ xong liền rước vào nhà. Vị linh mục lớn tuổi, đầu bạc, khoát khăn lễ lên người rồi đi một vòng khắp nhà dưới. Linh mục trẻ tuổi thì bước lên lầu. Đạt để yên cho họ làm phép nhà. Anh bước ra ngoài leo lên đỉnh con dốc vàng, xem bên kia dốc thế nào. Đạt chưa lên hết dốc thì nghe tiếng xe mở máy. Anh quay lại, nhìn thấy chiếc xe hai vị linh mục đang phóng nhanh xuống con đường cái, là mấy con quạ đen hoảng hốt bay tung lên trời, cứ kêu quạc quạc. Đạt ngạc nhiên lắm, làm phép mà nhanh thế sao? Đạt vừa quay xuống dốc vừa thắc mắc, không biết chuyện gì xảy ra cho hai linh mục kia mà phải lái xe nhanh như chạy trốn. Đạt bước vào nhà, cảm thấy cơn đói cồn cào. Anh xuống bếp, muốn khui lon cá mòi ăn nhanh với bánh mì, nhưng lại không dám mở cái hộc tủ lấy đồ khui, vì anh sợ lại phải nghe tiếng rú bị kẹt tay của hồn ma đêm qua. Anh đành nấu nước sôi cho vào mì ăn liền. Đạt ăn nhanh để còn đi gom củi khô ngoài bìa rừng về đốt lò sưởi. Anh định bụng đêm nay dọn xuống ngủ nơi phòng khách, vì không chịu nổi phải nằm chung với bức tranh có hình cái bóng lẻ loi trên sân ga và bốn cái chùy của quỷ nơi bốn góc tường, có lẽ chờ anh ngủ say mà đập nát sọ. Hơi ấm lò sưởi xoa dịu làm mềm những cơ thịt mệt mỏi qua một ngày làm việc không nghỉ. Đạt ngủ thiếp đến quá nửa đêm choàng tỉnh. Đạt đứng dậy định đi tiểu thì một bóng người bắt đầu ló ra rồi thụt vào nhanh. Ai đó? Đạt quát to mà chân nhấc không đi, thân thể rụng rời. Cố gắng lắm anh mới không khuỵu xuống. Đạt rón rén tiến về hướng bồn tắm với thanh sắt móc gỗ than của lò sưởi. Còn cách hai ba bước, Đạt thình lình nhảy tới đứng trước cửa, tay quất thanh sắt vào không khí mấy đường. Bên trong vắng lạnh như tờ, không xó nào trốn núp được. Đạt rón rén tiến về hướng buồng tắm với thanh sắt móc gỗ than của lò sưởi. Còn cách hai ba bước, Đạt thình lình nhảy tới đứng trước cửa, tay quất nhanh vào thanh sắt vào không khí mấy cái. Bên trong vắng lặng như tờ, không xó nào núp trốn được. Đèn 25W mà Đạt để cháy suốt đêm chiếu mờ mờ không đủ sáng. Chiếc khăn voan hơi lay động nhưng sâu chuỗi thánh giá vẫn im lìm bất động. Đạt hoàn hồn, đứng dạng chân trước bồn cầu định tiểu, nhưng đã không còn một giọt nào vì đáy quần anh ướt sũng nước từ bao giờ không hay. Thay quần áo xong, Đạt thẫn thờ ngồi buồn bã bên lò sưởi. Đại tu một hơi uống cạn phần rượu còn sót lại đêm qua, anh mới thiếp dần. Giữa khuya Đạt mở mắt ra, anh thấy gió lùa vào cửa hông mới đứng lên. Nhìn ra sân xem ai đã mở cửa, ngoài kia có cô gái che dù dắt theo con chó xù đang lững thững đi lên dốc. Đạt dụi mắt thì thấy trên đỉnh dốc chỉ còn lại cái nóc dù đang chìm dần xuống bên kia đồi. Như có mây bay ngang, con dốc tối sầm lại một chốc rồi sáng rực lên như ban ngày. Người lính to lớn đã xuống con dốc từ bao giờ. Đạt đóng sầm cửa lại, anh định quay mình chạy trốn lên tầng, nhưng trước mặt anh là một hố sâu đo, đất đã sụp ở giữa nhà. Đạt chơi với cố tìm vật gì để níu lại, anh thấy mình rơi xuống một vũng sâu không đáy. Tiếng kim loại vang lên từ cửa chính đánh thức Đạt dậy. Anh nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ sáng. Anh mở cửa thì cô Helen lên tiếng ngay. Xin chào, xin lỗi đánh thức anh. À, tôi ngủ quên. Cô khỏe chứ, xin chào cô. Tôi gọi phone cho anh từ sáng, không nghe trả lời, nên lái xe đến đây để biếu anh vài món trái cây thức uống. Ồ, cảm ơn cô lắm. Anh Job này, anh đã ở đây qua mấy đêm. Hôm qua tôi nghe anh nói là nhà có ma. Xin lỗi, có linh hồn. Tôi nghĩ anh không nói đùa và cũng tin rằng anh là người rất đặc biệt. Khác với... Nhưng mà thôi, xin anh cho biết anh đã nhìn thấy gì vậy? Đạt bất ngờ nhìn cái đầm trắng mà Helen đang mặc, cái eo thon và bàn chân mang dép mỏng, như chân không mang gì. Anh thót tim khi liên tưởng đến sự giống nhau giữa Helen và cô gái cầm dù, đi chân đất, dắt chó lên dốc. Anh lấp bấp. Ồ, xin lỗi cô Helen, tôi quên mời cô vào nhà. Không sao, tôi cũng có việc sắp đi ngay. Cô vào nhà, Mời cô vào nhà. Tôi vừa pha nước vừa kể cô nghe. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net